Ông xã tổng tài hắc ám, chương 298, góc chuyện audio.com, chương 298, mẹ nó kỳ là ngẫm lại liền có chút muốn khó canh không ngại công bằng cạnh tranh. Nhưng mẹ nó, người ta đã sớm sinh con cái, anh còn cạnh tranh cái dám gì? Đã sớm từ 800 năm trước thua một cách triệt đề. Càng nghĩ càng khó chịu, trên người mỗi một tế bào đều kêu gào nghẹn uất. Chú hai bên kia quá âm hiểm, vì theo đuổi tiểu quán quán thế nên đem anh ném đến nước M đóng phim. Cái này còn chưa tính, còn làm người đại diện Quang Dũng phong tỏa tin tức trong nước không cho anh biết. Mẹ nó, chờ anh về nước sự việc đã định. Tranh, tranh cái dám ấy, nhưng không tranh, nghĩ đến về sau nhìn thấy Lâm quán quán thì phải kêu thím hai, cả người anh liền kháng cự. Tiêu giận, gầm lên giận dữ, giống đến cơ dã hỏa tức khắc hoàn hồn, anh ngẩng đầu liền nhìn đến lão mẹ nhà mình sắc mặt xanh mét. Cơ dã hỏa dứt khoát đi đến trên sofa, đặt mông ngồi xuống. Được rồi, nếu kêu con trở về, khẳng định là có nguyên nhân, nói đi, chỉ cần con có thể hỗ trợ con sẽ không chối từ. Dù sao cũng là ba mẹ anh. Ba mẹ quản lý công ty tạo ra nguồn lực điều kiện bồi dưỡng anh, nói đến cùng anh cũng dính ít hào quang. Liễu Huyền Lê thở phào nhẹ nhõm, bà ngồi vào giữa hai đứa con trai, một tay lôi kéo Tiêu Dục, một tay giữ chặt cơ dã hỏa. A Dục, A Giận, ba mẹ đều già rồi, về sau công ty khẳng định còn muốn dựa hai anh em các con. Không đợi bà nói xong, cơ dã hỏa nhanh chóng rút tay về, anh nhích mông ra xa. Mẹ ruột của con, mẹ ngàn vạn đừng nói như vậy, con đối với công ty một chút hứng thú đều không có. Liễu Huyễn Lê tức giận, bà ta cố đè nặng lửa giận. Con nghĩ mỗi ngày đều tùy ý trôi qua vậy thôi sao? Công việc của con là đứng đắn nhai. Cái gì mà công việc đứng đắn, về nhà kế thừa gia nghiệp mới là đứng đắn. Cơ dã hỏa trợn trắng mắt, thôi thua con cãi cọ với mẹ nữa, dù sao mẹ con nói như thế nào con cũng khẳng định sẽ không làm ở công ty, con cảm thấy như bây giờ khá tốt. Liễu Huyền Lê tức ngực, khá tốt, anh ta có biết, ở trong mắt xã hội thượng lưu, anh chính là một con hát. Có biết hay không trong giới bọn họ khinh thường nhất chính là loại công việc này không? A Giận, từ khi con tiến vào giới giải trí đến giờ, vấn đề này chúng ta đều tranh luận đã bao nhiêu năm rồi, ai cũng thuyết phục không được ai. Cho nên, con cảm thấy đi tạm thời vẫn là không cần thảo luận cái này, mẹ nói đúng không? Liễu Huyền Lê đành phải ngăn chặn lửa giận, được, hiện tại mẹ sẽ nói chuyện công ty. Hai anh em lắng nghe, từ hôm nay trở đi, hai người các con đều đi xem mắt với mẹ đi. Tiêu Dục không có gì phản ứng, cơ dã hỏa lúc ấy liền tạc, anh chỉ vào cái mũi của mình. Mẹ kêu con đi xem mắt sao, mẹ đã kiếm được người phù hợp cho các con rồi. Cơ dã hỏa không nói hai lời, đứng lên đi ra ngoài. Con đi đâu vậy, về nhà, nơi này chính là nhà con muốn về đâu? Liễu Huyền Lê giận, con về nhà của con. Tiêu Giận, hôm nay con dám bước ra cái cửa phòng này, về sau đều đừng nhận người mẹ này nữa. Bước chân cơ dã hỏa dừng lại, anh đỡ đầu, đau đầu không thôi, có thể hay không không cần mỗi lần uy hiếp anh, đều dùng những lời này. Anh cắn răng, nghĩ chung quy là xoay người. Mẹ rốt cuộc muốn thế nào? Đáp ứng mẹ, đi xem mắt. Không đi, Liễu Huyền Lê trừng mắt nhìn anh, trừng mắt, vành mắt bà đột nhiên đỏ lên, mặt cũng không kèm được hiển lộ ra vài phần mệt mỏi. Cách chương.